siêu cấp tội phạm, chương 125, sinh vật mạnh nhất trên mặt đất. Góc truyện audio.com. Trong 2 tiếng Lâm Phi và cô gái giết mổ cùng nghiên cứu tư liệu về nữ dị hình. Phân tích nhược điểm và phương thức công kích của cô ta. Nhưng cô gái giết mổ đã dung hợp cho nữ dị hình quá nhiều đoạn gen, trong thời gian ngắn căn bản không tìm được thông tin gì có ích. Hai người còn đang suy nghĩ làm sao để tìm được nữ dị hình trong biển người ở Bắc Đầu Tinh này thì một nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm đến và cho biết vị trí của nữ dị hình. Đồng thời trên TV đang chiếu lại cảnh tượng nữ dị hình tàn sát. Hai người lập tức mở TV. Kính thưa các quý vị khán giả, đây là tin do phóng viên Lý Tùng của chương trình Thời sự Đông Phương đang mạo hiểm tính mạng để ghi lại. 3 phút trước, tại tầng 3 tòa nhà Bách Hóa Vân Long xuất hiện một nữ sát nhân điên cuồng. Cô ta đang dùng thủ phát giết người đầy máu tanh, không ngừng giết nhân dân vô tội. Đã có mấy chục người dân đã chết trong tay cô ta. Cảnh sát liên bang đã tới hiện trường. Xin hãy đón xem những tin tức tiếp theo. Cảnh tượng tiếp đó là hơn 10 người cảnh sát liên bang trang bị vũ trang đầy đủ xông vào tòa nhà Vân Long. Phóng viên cũng theo phía sau để quay hình. Hơn 10 người cảnh sát này bắt đầu bắn về phía nữ dị hình. Nhưng họ đã xem thường khả năng của cô ta. Sau lưng cô ta đột nhiên mọc đôi cánh màu đen giống như cánh rơi. Cô ta dùng cánh chắn đạn rồi dùng tốc độ kinh người chạy về phía những cảnh sát đang bắn mình. Tay cô ta đột nhiên biến thành con dao sắc bén. Xoẹt xoẹt xoẹt mấy phát đã tiễn họ lên thiên đường. Sau đó cô ta thò ống cắm vào não hơn 10 thi thể cảnh sát. Mấy giây sau thi thể họ biến thành cái xác khô. Tôi là phóng viên pháp luật liên bang và đế quốc đã quy định rõ. Trong thời chiến không được sát hại phóng viên và người đàm phán. Tôi có quyền miễn trừ trong chiến tranh. Anh phóng viên Lý Tùng theo sau run rẩy nói. Lúc này anh mới hối hận đã nhận cái nhiệm vụ nguy hiểm này. Vốn tưởng trước họng súng của hơn 10 tay cảnh sát được vũ trang đầy đủ. Người có điên cuồng thế nào cũng không tránh khỏi bị bắn chết. Nhưng nào ngờ cô ta đâu phải người. Trời ạ, đây là ác ma. Là ma quỷ đội lốt người. Nữ dị hình nghe thấy phóng viên nói thế thì ngừng một chút. Bà chị thơ, tha cho tôi đi trên tầng 6. Tầng 6 là khu ẩm thực. Trên đó có rất nhiều món ăn ngon. Có kem, có đậu phụ cay. Nói đến đây, Lý Tùng bỗng nghĩ có thể ác ma này là động vật ăn thịt. Còn có thịt dê nướng cả con. Sườn nướng, canh cá, các loại rau chua cay mặn ngọt đều có cả. Chỉ cần chị đi lên cầu thang 3 phút là tới. Thấy ác ma dừng giết chóc, Lý Tùng run rẩy nói tiếp. Đối mặt với nguy hiểm rất có khả năng biến thành các xác khô. Phóng viên Lý Tùng đã thể hiện tài trí hơn người. Anh ta bắt đầu thử nói chuyện với đối tượng có vẻ ngoài con người mà không phải con người này. Liên bang, đế quốc, ta chưa bao giờ nghe nói tới. Con người trong mắt ta chính là thức ăn ngon nhất rồi. Nữ dị hình mỉm cười nói với Lý Tùng, rồi từ ngón giữa tay trái cô ta thò ra một cái ống nhỏ cắm thẳng vào não anh phóng viên xui xèo. Mấy giây sau anh ta biến thành xác khô, cuộc nói chuyện giữa nhân loại và phi nhân loại đã thất bại. Tiếp đó, máy quay rơi xuống đất, màn hình hiển thị cảnh đặc tả cảnh xác chết chất đống trên mặt đất. Từ trong tòa nhà còn có rất nhiều người không kịp chạy ra ngoài. Bị nữ dị hình giết một cách tàn nhẫn. Cô ta đang ăn con người để trở nên mạnh hơn. Phải đợi quân đội đến tiêu diệt vậy. Cô gái giết mổ thở dài nói. Lâm Phi nghe tiếng thở dài đó nghĩ. Có lẽ cô ta đang thở dài vì vật chủng do mình nghiên cứu bị quân đội tiêu diệt chứ không phải vì những con người đã bị giết. Đúng lúc ấy. Tiếng nói nhiệm vụ của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu Lâm Phi. Đinh đong, phát hiện cảnh tượng nữ dị hình đồ sát, phù hợp 75, với nhiệm vụ, khởi động mô đun nhiệm vụ chiến đấu. Tên nhiệm vụ, sinh vật mạnh nhất mặt đất. Giới thiệu nhiệm vụ, một dị hình dựa vào tàn sát không ngừng tiến hóa, đáng tàn sát đồng loại của ngươi. Thân là người kế thừa chiến thần, ngươi sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi sẽ thể hiện thực lực cường đại của chiến thần, dùng binh khí lạnh giết chết dị hình bé nhỏ kia cho cô ta biết ai mới là sinh vật mạnh nhất trên mặt đất. Nguồn Tung Hoành, com, yêu cầu nhiệm vụ, cô ta không có vũ khí nóng. Vì thế ngươi chỉ có thể đánh cận chiến dùng vũ khí lạnh giết chết cô ta. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng tới tòa nhà Bách Hóa Vân Long. Đích thân giết chết sinh vật dị hình. Điều kiện nhiệm vụ thất bại. Dị hình bị người khác giết hoặc chạy thoát. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ. Giết chết một sinh vật dị hình nhỏ bé với người thừa kế chiến thần như ngươi chỉ cần tiến lại một dao giết chết cô ta. Nhiệm vụ đơn giản như vậy mà ngươi còn không biết hổ thẹn mà đòi phần thưởng sao? Đương nhiên, nếu ký chủ nhất định muốn thưởng thì hệ thống cũng rất rộng rãi. Cho phép ký chủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ rút một thẻ vật phẩm một lần. Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại. Vào không gian huấn luyện đối kháng trung cấp. Nâng cao năng lực đánh cận chiến cho ký chủ. Nhắc nhở, vì quân đội bắt đầu xuất kích chậm. Thủ tục phiền toái, nhưng đội quân cơ giáp khoảng một tiếng nữa sẽ tới. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ ngươi phải giết chết sinh vật dị hình trước khi quân đội đến. Thể hiện cho người đời biến ngươi mới là sinh vật mạnh nhất trên mặt đất. Nghe hết phần giới thiệu nhiệm vụ, Lâm Phi lại thầm oán thán cái hệ thống chết tiệt này. Nữ dị hình kia chỉ trong mấy phút đã tiêu diệt hơn chục cảnh sát đầy đủ vũ trang. Lâm Phi có thể thấy được cô ta không chỉ có tốc độ di chuyển nhanh mà đôi cánh còn chắn được đạn. Cái hệ thống chết tiệt này còn bắt hắn dùng phương thức cận chiến chứng minh hắn là sinh vật mạnh nhất trên mặt đất. Không cho dùng người máy hoặc vũ khí nóng. Chứng minh mình là sinh vật mạnh nhất mặt đất thì có ích gì chứ? Hơn nữa nữ dị hình không có vũ khí nhưng phương thức công kích của cô ta là biến hai cánh tay thành đao sắc nhọn. Lại còn có nhưng khả năng công kích cô ta chưa thể hiện nữa chứ. Trong nhà tù ca nhĩ, Lâm Phi từng một lần vào không gian đối kháng chiến thần. Từng luyện tập đối kháng sơ cấp, hồi đó đối thủ của hắn là người phục chế, có thể chất tương đương với hắn. Chiêu thức hung mãnh, lúc đó hắn đã suýt chết, nay đổi thành huấn luyện đối kháng trung cấp. Lâm Phi biết rõ cái hệ thống chết tiệt này. Đã gọi là trừng phạt nhiệm vụ thì đối thủ trong huấn luyện trung cấp chắc chắn sẽ chỉ hơn chứ không kém nữ dị hình. Vì thế Lâm Phi quyết định hoàn thành cái nhiệm vụ chết toi này. Tôi phải đi giải quyết nữ dị hình. Cho tôi mượn cái con xe thể thao của cô. Lâm Phi nói rồi cầm chìa khóa trên bàn rồi tiện tay lấy một cái gậy kim loại to sau đó chạy ra ngoài. Lâm Phi chuẩn bị khởi động xe để đến tòa nhà Bách Hóa Vân Long. Quân đội sẽ cho chiến sĩ cơ giáp tới. Lẽ nào anh định dùng gậy sắt đi tiêu diệt dị hình? Thấy Lâm Phi chạy ra ngoài. Cô gái giết mổ cũng chạy theo hỏi. Trước đó Âu Dương Phụng đã nói với cô gái giết mổ về sự tích Lâm Phi đồ long nhưng cô vẫn luôn hoài nghi. Giờ thấy Lâm Phi định đi tiêu diệt nữ dị hình thì cô bắt đầu tin rồi. Dị hình đang tàn sát dân chúng. Thủ tục xuất động cơ giáp rất phiền hà. Khoảng cách lại quá xa, đợi họ tới thì đã chết không biết bao nhiêu người vô tội. Thân là một thành viên của liên bang, tôi phải đi giết ác ma đó, giải cứu những người còn sống trong tòa nhà, Lâm Phi hùng hồn nói. Đồng thời hắn nghĩ bụng, anh đây cũng chẳng muốn đánh nhau với ác ma đâu, nhưng cái hệ thống chết tiệt đã đặt nhiệm vụ, không làm thì anh sẽ thê thảm hơn. Tôi đi cùng anh, cô đi theo làm gì? Lâm Phi hỏi. Anh giết chết dị hình, tôi thu lại tế bào về nghiên cứu, tôi không chắc chắn 100%, sẽ giết được cô ta, có thể tôi lại bị cô ta giết ấy chứ, cô đi theo tôi cũng được, nhưng tôi không thể đảm bảo cho sự an toàn của cô. Lâm Phi đáp với chút uy hiếp, hắn không định đưa cô gái giết mổ đi, nếu đi cùng, khi hắn giết được nữ dị hình, cô ta lại đem tế bào về bồi dưỡng ra vài đồng loại dị hình nữa. Rồi vạn nhất chúng lại thoát ra thì không phải bắt mình chịu tội sao? Không chắc chắn 100%, mà anh còn đi, vẫn nên đợi quân đội đến đi, tôi không cần mẫu tế bào nữa. Cô gái giết mổ nghe Lâm Phi nói thế thì từ bỏ ý định lấy tế bào. Đồng thời bắt đầu khuyên Lâm Phi đừng đi tìm cái chết. Nếu tôi không đi, tòa nhà Vân Long sẽ có nhiều người hơn bị giết chết. Họ vô tội, tôi nhất định phải đi. Trong khi nói Lâm Phi đã chạy tới trước chiếc xe thể thao màu đen của cô gái giết mổ đỗ trong bãi xe. Lâm Phi khởi động xe, rồi bay đi, nhìn chấm đen bay xa dần. Cô gái giết mổ cảm giác Lâm Phi có phẩm chất rất cao thượng. Lúc này cô chỉ có thể thầm cầu nguyện cho hắn thuận lợi tiêu diệt được nữ dị hình mà cô tạo ra. Tốt nhất là lấy được một chút mẫu tế bào về. Tầng 3 tòa nhà Bách Hóa Vân Long. Một đống người đang quỳ dưới quầy trong góc tường. Trên đường ra phía trước là ác ma với đôi cánh sau lưng đang chặn đường họ. Chú cảnh sát, cháu sợ, một bé trai 6 tuổi nói với người đàn ông trung niên mặc áo bảo vệ ở bên cạnh. Xùi, đừng lên tiếng, đừng khiến ác ma tiến lại đây. Vương Cường mặc áo bảo vệ vội dùng tay bịt miệng bé trai đó lại. Hạ giọng nói, ông ta nghĩ bụng, anh bạn nhỏ, chú không phải cảnh sát, chú chỉ là bảo vệ thôi. Không chỉ cháu mà chú cũng sợ, chú còn sợ hơn cháu ấy chứ. Cảnh sát có súng, chú chỉ có gậy cao su. Cảnh sát có súng đã biến thành xác khô nằm kia rồi. Chú không muốn thành xác khô đâu. Lẽ nào cho lại dùng gậy cao su đối phó với ác ma? Chú đâu phải thiên sứ. Vương Cường qua kẽ hở của quầy nhìn hơn 10 thi thể cảnh sát nằm dưới đất. Lại căng con người thêm vào. Cách chương.